Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 601, chương 87, Mỹ Đỗ Toa. Tiểu Thanh Lân, xác nhận là nơi này sao? Ân ân, ta ở Thạch Mạc Thành Trung thường xuyên cảm ứng được ba động, chính là từ bên này truyền tới. Tốt, người trước theo chân bọn họ trở về đi. Thanh Lân không thôi nhìn Kurumi liếc mắt, từ cô gái bên người đi tới Tiêu Đỉnh hai huynh đệ nơi đó. Tiêu Đỉnh nhíu mày, cái này một mảnh sa mạc, ngoại trừ hạt cát, ngay cả một lông chim cũng không có. Cái này đi đâu có thể tìm được dị hỏa? Tiêu Mặc Nhi biểu muội, thật không cần chúng ta hỗ trợ. Các ngươi đi về trước đi, chờ ta giải quyết xong sự tình sau, trở lại hướng các ngươi nói lời từ biệt. Nhìn thấy thiếu nữ quần đen hướng bọn họ xua tay, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Trải Qua bất đắc dĩ liếc nhau, chào hỏi dòng binh đoàn thành viên khác, từ bên kia cồn cát trên ly khai. Kurumi nheo mắt lại, vừa rồi nàng liền từ dưới nền đất cảm ứng được một dị động. Trong cơ thể kim đế phần thiên viêm nhảy động một cái dưới hỏa quang, địa điểm cũng sẽ không phạm sai lầm. Triển khai hỏa diễm hai cánh, nhẹ nhàng vỗ, sẽ đến trên bầu trời. Chưa đi xa giang binh nhao nhao hướng lên trời bên nhìn đi, phát hiện bay cao với chân trời thiếu nữ quần đen trong tay lại nắm một cây ngọn lửa màu vàng trường mâu. Ầm ầm, vĩ đại động tĩnh xuất hiện, mọi người nhao nhao ổn định lại thân thể, bất khả tư nghị nhìn phía bên kia cồn cát nơi đó. Đây chính là đấu vương thực lực sao? Từ lúc nào ta cũng có thể giống như vị đại nhân kia giống nhau? Tiêu Đỉnh bước lên mặt cát, hắn dám khẳng định, vị kia Tiêu Mặc Nhi biểu muội hẳn không có tìm lộn địa phương. Đơn dùng đấu kỹ công kích xa địa, cũng sẽ không tạo thành loại này động tĩnh. 8/10 xa địa phía dưới, thật có vật gì vậy tồn tại? Nhìn thấy quần đen thiên hạ hóa thành tàn ảnh biến mất ở phía chân trời, Tiêu Đỉnh vỗ tay một cái. Được rồi được rồi, nơi đây đối với chúng ta chuyện gì? Đến trong thành ta mời các ngươi uống trà. Đang ở dòng binh tiểu đội rời đi lúc, Kurumi cũng tới đất cuối cùng. Chu vi nhiệt độ lên cao không ngừng, nhưng đối với Kurumi mà nói, căn bản không có tí xíu tác dụng. Sắp tới gần nham thạch nóng chảy sau, Kurumi chỉ có giấy lên một tầng kim sắc màn lửa che tại chính mình trước người. Nhìn phía dưới sao động nham thạch nóng chảy, Kurumi không do dự thả người nhảy xuống. Ở kim đế phần thiên viêm dưới sự bảo vệ, không có chút nào áp lực đáng nói. Nơi đây không phải có một con đấu linh cấp bậc ma thú sao? Kurumi ở cạn tầng trong nham tương hoảng đãng một vòng, cũng không còn thấy ma thú cái bóng, tiếp tục lặn xuống, từng bước đi tới nham thạch nóng chảy dài đất trung tâm. Kurumi mơ hồ có thể nhìn thấy một đóa dị hỏa đang ở thanh liên trên im ắng thiêu đốt, chỉnh thể phơi bày liên hoa kiểu cánh hoa trạng. Ngọn lửa màu xanh ở gặp phải kim đế phần thiên viêm hình thành màn lửa sau, mơ hồ có vẻ phía sau di động xu thế, quả nhiên còn không có bị lấy đi. Kurumi trong lòng vui một chút, nàng lần này tới cũng là vì thử vận khí, nếu như không có tìm được, nàng cũng chỉ có thể đi xà nhân đế quốc đi một lần rồi. Nhưng trước mắt chân thực tồn tại mê người ngọn lửa màu xanh, quả thật làm cho nàng bớt đi một phen võ thuật. Đang ở Kurumi gần đến thanh liên địa tâm hỏa bên cạnh, trong nham tương đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật lớn. Thanh âm rung động nham thạch nóng chảy, sóng lửa chảy ngược, nồng nặc hỏa thuộc tính khí tức làm cho Kurumi cảm thụ được một cảm giác thân thiết. Ma thú chỉnh thể có hai cái đầu, thoạt nhìn tựa như kỳ huyễn phương Tây trong lớn boss. Kurumi quay đầu nhìn về phía song đầu ma thú, đấu linh cấp mọi người khác hỏa lập tức liền túng xuống tới. Kim đế phần thiên viêm quẩn trong mắt, điều này làm cho song đầu hỏa linh xà lập tức rơi chậm lại âm điệu. thủ hộ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa Song Đầu Hỏa Linh Xà. Ở Kurumi nhìn soi mói, chậm rãi lẻn vào nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong. Nhưng thật ra thức thời, Kurumi về phía trước bơi một khoảng cách, sẽ đến Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước mặt. Từ kim đế phần thiên viêm bao gồm cánh tay vươn, cái đóa kia ngọn lửa màu xanh đóa hoa lập tức thu nhỏ lại thành ngọn lửa cao thấp. Cho dù không ngừng về phía sau tới gần, cũng không thể thoát khỏi bị Kurumi nắm trong tay vận mệnh. Bàn tay vi vi dùng sức, ở kim đế phần thiên viêm uy áp dưới, Kurumi cơ hồ không có tiêu hao khí lực gì, liền đem cái này đóa trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 16 dị hỏa xiết trong tay. Dùng kim sắc màn lửa tạo thành một quả cầu, đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vững vàng bao vây ở bên trong. Sau đó, Kurumi đưa mắt đặt ở trước mắt thanh sắc trên đài sen. Đồ chơi này dường như đối với nàng không có chỗ hữu dụng. Nhưng phía trên hạt sen, phải có vô cùng đầy đủ dược lực a. Căn cứ không phải lãng phí nguyên tắc, Kurumi tay nhỏ bé vung lên, chỉ để lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa căn cơ lần nữa. Loại này bài danh lót đáy dị hỏa, thông thường cũng liền nghìn năm nhiều thời gian, liền có thể hình thành tiếp theo đóa dị hỏa. Kurumi hướng thượng du đi, nàng chuẩn bị trở về Thạch Mạc Thành, đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hấp thu qua đi, liền đi trước Hắc Giác Vực. Hiện tại tính ra, Già Nam Học Viện chiêu sinh kế hoạch đã qua a. Nếu như vận khí tốt, nàng đi Già Nam Học Viện còn có thể gặp phải Huân Nhi. Đến lúc đó cắn nuốt hết vẫn lạc tâm viêm, sẽ đem Già Nam Học Viện kho thuốc cướp sạch không còn. Nàng có thể tìm một chỗ đột phá đấu hoàng. Tuy là Kurumi biết Lâm gia hai huynh đệ vẫn cùng ở sau lưng nàng, nhưng đây cũng không phải là quấy rầy nàng kế hoạch nguyên nhân căn bản. Trong tộc những yêu nghiệt kia cấp bậc quái tài, vậy cũng ở vào đấu linh hoặc là đấu vương cấp bậc. Ở trong lòng làm xong kế hoạch sau, ánh mắt từng bước trống trải, vi vi dùng sức, Kurumi từ trong nham tương thoát thân ra, nhìn phía trong tay từ kim sắc màn lửa hình thành hình cầu. Kurumi mặt mang tiểu ý, nàng thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sau, phần quyết thì có thể thuận lợi đột phá tới địa cấp cao cấp. Tâm tình phá lệ tốt, Kurumi chuẩn bị dựa theo đường cũ trở về. Đi tới nửa đường thời điểm, bên ngoài đột nhiên hàng tới một cường đại dị thường khí tức. Kurumi hơi cau mày, Lâm gia nhị huynh đệ làm sao khiến cho chỉ có đấu hoàng thực lực nhân vật cũng không có cản lại. Chẳng lẽ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Kurumi buồn bực, bí pháp, truy phong, thời khắc dự bị. Nàng không biết Lâm gia hai huynh đệ đã làm gì, nhưng cửu tinh đấu hoàng tột cùng Mỹ Đỗ Toa, đúng là nhất kiện làm người nhức đầu sự tình. Oanh tương đương, từng đợt gió mạnh chảy ngược vào trong hang. Trong đó còn có bao hàm một ít cát mịn, ở tiếp xúc màn lửa qua đi, đã bị bốc hơi lên thành hư vô. Kurumi mới vừa đi về phía trước hai bước, một đạo hắc ảnh liền từ bên ngoài bắn nhanh mà đến. Kurumi đứng tại chỗ, đánh giá trước mặt, siêu cao xà nhân tộc nữ vương, ở vào đấu hoàng đỉnh phong, Mỹ Đỗ Toa vẫn là thú hóa trạng thái, một cái cao vài trượng thô to đuôi rắn, thoạt nhìn phá lệ tác dụng uy hiếp lực, sắc mặt lãnh đạm. Trong con người càng là để lộ ra một dày đặc ý. Nửa người trên có tinh mịn tinh xảo khéo léo giáp trụ, phụ trợ ở trước ngực miêu tả sinh động cao vót, cường đại, cao quý, rồi lại có chứa một tia mị thái. Ở Kurumi quan sát Mỹ Đỗ Toa đồng thời, vị này xà nhân tộc nữ vương đã ở đánh giá Kurumi. Tuổi tác không thể xác định, nhưng thoạt nhìn rất nhỏ. Đoán chừng là cái thiên tài cấp bậc đích nhân vật, sở hữu một loại khác cường đại dị hỏa. Thiếu nữ đi tới nơi này, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 8/10 đã bị đối phương lấy đi. Cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa đem thụ đồng tập trung ở Kurumi cổ gian. Hắc sắc sợi tơ ở giữa có khảm một viên thật nhỏ U Lam Ma Hạch. Từ năng lượng ba động đến xem, là Ma Hạch cấp 7. Thụ đồng vi vi co rút nhanh. Mỹ Đỗ Toa biết rõ ma thú cấp 7 đại biểu cái gì? Đại biểu cho biến hóa, là ma thú bộ tộc chân chính giai cấp thống trị, thay thế biểu lấy đấu tông thực lực cấp bậc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.